Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 8, góc truyện audio.com. Phù, phù, nóng quá, cái thời tiết quái quỷ. 5 giờ chiều rồi đấy sao mà vẫn nóng thế? Trời ơi là trời, cả lũ con trai cởi trần. Nhìn đứa nào đứa nấy ân toàn xương là xương. Chả thằng nào có chút thịt mỡ nào. Nhưng riêng nó đã đờ si gia đình tầm bổ từ bé nên đầy đặn hơn mấy đứa kia. Bé kẹo đờ si yêu ái hơn là nó quạt cho bé ngủ. Lúc ngủ trông bé thật bình yên. Bỗng bé khẽ cựa quậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má bé. Cha ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con, hu hu, chắc bé lại nhớ bố mẹ rồi. Bé còn nhỏ mà đã phải xa vòng tay của họ. Nó nhìn lũ trẻ, nó lại càng thương chúng biết nhường nào. Chúng còn nhỏ quá, chúng cô đáng phải chịu cái cảnh này. Nóng quá, đi tắm xong đi đại ca. Thằng Quảng ý kiến, đúng đó đại ca, giờ đi tắm phê phải biết. Lũ còn lại cũng nhao nhao lên. Ừ nhỉ, sao nó không nghĩ ra. Bây giờ mà đi tắm thì mát phải biết. Cũng thời điểm này mấy năn tia si là nó đang ở trong bể bơi mà ngắm mấy em xinh tươi hai mảnh rồi. Hí hí, thôi cô nghĩ về chuyện xưa nữa. Ừ đi thôi, à mà thằng Kiên ở lại trông bé kẹo ngủ. Nó nói, ơ sao lại là em? Kiên thắc mắc, mày ở lại, thì anh mua bánh kẹo về cho mà ăn. Đại ca nhớ nhá, thằng bé hí hửng, ờ, đi thôi mấy đứa. Nó quay ra bảo mấy đứa kia. Cả lũ chạy ra phía con sông, gần đến mép mấy đứa trẻ liền bật nhảy xuống nước, ùm ùm là những âm thanh mà bọn trẻ tạo ra. Nó cũng vội nhảy xuống, bật cao Santo 69 vòng trước khi lộn cổ nước. Át dầm tí, sảng khoái thật đây là ba chữ xuất hiện trong đầu nó lúc này. Bơi lội các kiểu con đà điểu nào là bơi chó, bơi ếch, bơi bướm. Chắc sau này nó phải tham dự SEA Games về môn bơi mất. Át dầm tập 2, mẹ thằng Đại mất dạy. Sao mày dám đánh rắm vào mặt bố? Thằng Kiệt chửi thằng Đại. Kệ tao, ảnh hưởng đến cái mũi của mày à ca. Thằng Đại chống chế. Thằng ngu cô ảnh hưởng đến mũi thì ảnh hưởng cái gì nữa? Mày làm mũi bố tắc rồi đây này. Thằng Kiệt dừa thằng Kiên. Ha ha trông chúng chơi đùa với nhau sao vui thật. Lòng nó cũng thấy vui lây. Đây mới là nét trẻ con trong người bọn chúng. Hãy giữ mãi nụ cười trên môi trong cuộc đời sau này nhé mấy thằng đệ nó cười thầm. Giờ đây bọn trẻ là những gì nó cần bản vệ. Nó sẽ bảo vệ chúng. Xin hứa, tiếng rõ to từ đâu vọng đến. Có người nhảy cầu đại ca ơi. Thằng Nghĩa hốt hoảng gọi nó. Nó vội bơi đến nơi phát ra tiếng động. Là một cô gái. Cô ta đang cố gắng để ngoi lên. Nó chụp tay cô ta kéo lên bờ. Cô gái sặc nước ho liên tục. Cô có sao cô? Nó hỏi thăm cô gái. Sao cô để tôi chết đi? Cô ta gái dãy nảy. Lại một kẻ cô biết quý trọng thân thể mình. Thân thể này là của cô ta thật nhưng ai ban cho cô ta? Là bố mẹ chứ ai? Nếu cô ta có bị làm sao thì đau khổ nhất vẫn là ân làm bố làm mẹ. Nếu cô muốn chết thì hãy hỏi cha mẹ cô Tia Si đã. Cho họ đỡ đau lòng. Cô nghĩ đến cảm nghĩa của họ Aka. Nó quát cô ta, cô gái cúi gầm mặt. Một lúc sau cô ta lí nhí. Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu muốn cảm ơn thì phải mời một chầu cà phê chứ. Nó dở giọng bỡn cợt. Lúc này, cô ta ngẩng mặt lên nhìn nó. Dò xét từ đầu xuống chân, bỗng ánh mắt của cô ta thay đổi. Đúng rồi, là ánh mắt của sự khinh bỉ. Nó dễ dàng nhận ra vì trong tuần qua đã bao người dùng ánh mắt đó dành cho nó. Nó ta đứng dậy chẳng nói gì, rút túi quần ra 500k đặt vào tay nó rồi bỏ đi. Hay thật, cô nghĩ cái mạng cô đổi ra đờ si, tiền AK, mạng ân là vô ra đấy. Biết cô, cầm tiền trên tay, nó lại cười thầm, hờ hờ, tiền cũng đờ si, đại ca ơi, cô ta bỏ quên cái gì này. Thằng Nghĩa gọi nó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Hờ, cái gì thế, là điện thoại, đại ca ơi, xịn vãi, thằng Nghĩa chia em íp 5S ra. Đù, đại gia giữ ha, cắm con này cũng đờ si tí tiền đấy. He he, đưa đây tao xem nào. Dạ, thằng Nghĩa đưa cho nó. Cầm đờ ti nó lướt lướt vài phát. Huầy xịn kinh, rơi xuống nước vẫn còn dùng đờ si. Từ cái màn hình đập vào mắt nó là cái ảnh hình nền của một ân con gái. Là cô gái vừa nãy. Con gái có khác, lúc nào cũng tự sướng đờ si. Đút đờ ti vào túi. Nó hô cả bọn quay về. Ơ thế đại ca cô trả chị vừa nãy a ca. Thằng đại thắc mắc, nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Nó phán, trên đường về nó suy nghĩ về cô gái lúc nãy. Kể ra thì cô ta cũng xinh đấy. Da trắng, tóc mượt đen nháy, đôi môi đỏ trúng chím. Ôi sao nó muốn cắn phái cho bỏ ghét. Dáng ân cô ấy cũng đờ si. Vòng một cô phải là to nhưng bù lại đờ si cái vòng ba căng đét. Đậm chất tiểu thưa, cô ta mặc cái áo học sinh bị ướt nên bó vào ôm sát cơ thể. Nó thề nó hứa nó đảm bảo là mắt nó nhìn hướng khác rồi. Cô thấy cái áo màu đen nổi lên sau áo học sinh mỏng dính đó đâu. Tạt vào hàng quán mua đồ ăn cho buổi tối với ít bánh cho bé kẹo và thằng Kiên. Đang ăn thì cái máy đờ ti trong túi nó rung lên. Là đờ ti của cô gái đó. Mama đang gọi, nó nhấc máy, huẩy, alo, cho hỏi chiếc đờ ti bạn đã cầm là nhặt đờ si đúng cô ạ, đầu dây bên kia hỏi. Ờ đúng rồi bạn, ngày mai bạn có thể cho mình xin lại chiếc đờ ti và mời bạn ly cà phê để cảm ơn đờ si cô ạ, Đờ si, bạn cho mình địa chỉ quán cà phê đi, mai mình ra. Nó quay ra hỏi thằng Kiên, mày biết quán cà phê nào gần đây cô? Quán ABC đường XYZ, đại ca, thằng bé đáp, quán ABC đường XYZ nha bạn. Nó nói cho đầu dây bên kia cái địa chỉ. Ok mai 9 giờ sáng nha. Mìm cúp máy đây, bye, nó đáp, he he, xem mai cô có bất ngờ cô nhé. Sáng hôm sau, nó rửa chân tay mặt mũi thật sạch, chỉnh lại quần áo gọn gàng vì đi cà phê mà tuy mình dân bụi thật nhưng cứ sạch đờ si chỗ nào hay chỗ đó. Đỡ bôi nhếch, đến quá, cô ta đã ngồi ở đó rồi. Nó tiến lại, chào, nó chào cô ta, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn. Một s sau mặt cô gái biến đổi sang trạng thái hết sức ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm vào nó. Là, bạn hả, cô gái lắp bắp, gặp nhau một lần rồi mà có cần ngạc nhiên thế cô? Nó nở một nụ cười giả tạo. Nó kéo ghế ra ngồi đối diện cô gái và gọi nước. Cho mình ly cà phê sữa nhá, rồi quay qua nhìn cô ấy. Mặt cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không ngờ dân bụi cũng biết gọi cà phê AK. Nó đặt lên bàn chiếc điện thoại và tờ 500k hôm qua. Đây, mình trả bạn, cô ta nhận lấy đờ ti như kiệt nhiên tờ tiền cô ta cô cầm. Thôi cầm lấy tiền đi, tuy mình nghèo mình bụi đời thật nhưng mình cũng có thể diện bạn AK. Mình chỉ đòi hỏi bạn mời mình một chầu cà phê để thay lời cảm ơn thôi chứ cô đòi bạn tiền. Nó nói, cô ấy nhìn nó ngạc nhiên tập hai rồi cúi mặt xuống ly nước của mình. Phục vụ mang ly cà phê đến nó nhấp một ngụm rồi đứng lên. Thế nhé chào bạn, mình về TRC đây. Nó cười giả tạo lần nữa để chào cô gái rồi bước ra khỏi quán. Hít thật sâu một cái. Về nào. Đi đờ si một đoạn, bỗng có ai vỗ nhẹ lên vai nó từ đằng sau, quay lại nhìn hóa ra là cô ta. Chấm, còn gì nữa hả bạn? Nó hỏi, mình còn chưa nói cảm ơn mà. Thì, cảm ơn bạn nha, cô ấy cười với nó. Nụ cười thật đẹp, hi, cô có gì đâu. Nó cười lại nhưng giờ là cười thật, cho mình đi chung với đờ si cô. Cô ấy đề nghị, ok, nếu bạn không ngại. Cô nói gì mỉm cười bước đi cùng nó. Trên đường cô hỏi nó sao nó lại đi bụi. Nó kể hoàn cảnh của mình cho cô nghe. Cô quên kể về cả bọn trẻ nữa. Cô đề nghị nó cho cô đi gặp lũ trẻ. Đồng ý, nó dẫn cô đến. Nó không ngờ cô lại thân thiện với lũ trẻ như vậy. Chả phải cô là tiểu thư sao? Cô phải kiêu kỳ chứ. Nhưng cô gần gũi. Cười đùa với bọn trẻ nhiều lắm. Gần trưa khi ra về nó tạm biệt cô, à cho mình hỏi bạn tên gì nhỉ? Cô hỏi nó, mình tên V, nó trả lời. Hi, mình là Mai, chúng mình làm bạn nha. Cô cười với nó, mà bạn đi bộ về à? Nó hỏi. Cô, xe mình để ở quán. Thôi mình về nha V. Tạm biệt, cô vẫy tay tạm biệt nó. Mai về cẩn thận. Nó cũng vẫy tay, nhìn bóng cô xa dần. Nó chợt mỉm cười, nó đã có một cô bạn tiểu thư Hà Thành. Nhưng cô kiêu kỳ, cách trương.